Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì mình sẽ gửi tới tập số 284 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tàng Lôi cười ha hà. Ha ha. Miêu thí chủ nói như vậy chỉ sợ có hơi quá. Nếu như thí chủ nói là thật, vậy tại sao thí chủ còn phải ở chỗ này? Ta ở thiền đình quyền trao chức trọng, ăn ngon uống sướng. Đại thế giới phần lớn đều là nơi thú vị đẹp mắt. Người nghĩ ta nguyện ý trở lại nơi kỳ ho cò gáy này hay sao? Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng chỉ về Mục Phàm Quân. Nàng rất lợi hại, nguyên nhân gì nàng hiểu rõ nhất. Nếu không phải nàng nói cái gì năm nay gì gì đó, bảo ta phải đi gặp nàng, có quý mới chịu về. Mục Phàm Quân, hôm nay ta đã nói chuyện này ra thì là bởi vì không muốn chơi đùa cùng các người. Người tốt nhất đừng có quá phận, hậu quả bức ta thế nào, ngươi không đảm đương nổi đâu. Bốn người Vân Đạo Thiên nhanh chóng nhìn về phía Mục Phàm Quân, không biết nàng làm gì. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lập lè, bộ dáng trầm ngâm không nói, dường như thực sự có nội tình gì đó. Tư Đồ Tiếu cười nói, à, Miêu Nghị, cho dù lời ngươi nói là thực, vì sao ngươi lại nói cho chúng ta biết những chuyện này? Ta nói ta không muốn chơi cùng các ngươi, chuyện trong tiểu thế giới từ hôm nay trở đi chấm dứt. Miêu Nghị ra vẻ nói một không hai, chỉ vào năm người. Các ngươi không phải vẫn muốn biết đi đại thế giới chơi sao? Ta thành toàn cho các ngươi, mang các ngươi đi đại thế giới, có bản lĩnh thì tới đại thế giới thi triển quyền cước một phen đi. Tiểu thế giới thực sự quá nhỏ, hoàn toàn trói buộc lục thánh phát huy. Lúc này nghe Miêu Nghị nói sẽ mang bọn họ đi đại thế giới, cả đám tim đập thình thịch. Cơ Hoan nói, chuyện này là thực sao? Miêu Nghị nói, 100 vạn lần đúng, bởi vì đi đại thế giới ta có thể dễ dàng thu thập các ngươi, không nghe lời ta có thể trực tiếp phái binh đuổi bắt. Muốn thu thập các ngươi như thế nào thì thu thập các ngươi như thế đó. Các ngươi muốn chạy thế nào cũng đều không nổi. Đi hay không tự các ngươi cân nhắc rõ, ta không miễn cưỡng. Lời này quá thành thật, Vân Chi Thu trợn trắng mắt trực tiếp im lặng. Về mặt Vũ Thánh rất là đặc sắc, đại thế giới bọn họ quá muốn đi, thậm chí không cần uy hiếp Miêu Nghị. Miêu Nghị người ta chủ động dẫn bọn họ đi. Nhưng Miêu Nghị lại nói như vậy, muốn thu thập bọn họ thế nào sẽ thu thập thế đó, nếu cứ như vậy mà đi chẳng phải quá nguy hiểm sao? Chỉ là có một ít người hùng tâm không đổi. Vân Đạo Thiên nhìn về phía Vân Chi Thu lên tiếng. Thu Nhi, ra ra hỏi con, tiểu tử này thực sự có thể đi đại thế giới hay sao? Vân Chi Thu không biết Miêu Nghị rốt cuộc muốn chơi trò gì, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi thăm Miêu Nghị. Miêu Nghị rất là sảng khoái, vung tay lên nói, không có gì cần phải giấu, nói đi. Vân Chi Thu giờ khóc giờ cười. Ra ra, con ở đại thế giới còn mở một cửa hàng buôn bán. Không cần phải nói nhiều, ngay cả nàng cũng có thể đi tới đại thế giới. Tự nhiên Miêu Nghị không cần phải nói nhiều. Tư Đồ Tiếu lại nhắc nhở. Lão ma đầu, cẩn thận, gà ra ngoài không nhất định sẽ hướng về ngươi nữa. Ai biết phu thê bọn họ có mang đến điên hợp chơi chúng ta hay không? Mục Phàm Quân cũng nói, phu thê các ngươi nói không tính, ít nhất phải chứng minh các ngươi có thể thực sự đi đại thế giới. Chứng minh cái rắm, các ngươi có đi không? Ta cũng không cầu các ngươi đi. Miêu Nghị khinh thường nói một tiếng, ta dựa vào cái gì phải chứng minh cho các ngươi xem? Vân Nhạo Thiên lạnh nhạt, nếu như ta đi đại thế giới, vậy vị bằng hữu kia của ngươi, ta có nhốt hay không cũng không còn quan trọng nữa. Đây xem như điều kiện trao đổi. Sớm đã biết đối phương sẽ lợi dụng con tin như vậy. Miêu Nghị trực tiếp nhìn Mục Phàm Quân, đoán chừng vị này cũng không khác gì. Hắn cười nói, trực tiếp mang các ngươi đi chẳng phải xong sao? Nào có nhiều chuyện phiền phức như vậy chứ? Đường đường là lục thánh từ khi nào trở nên nhát gan như vậy? Có liên quan tới giấm tay nhát gan hay không? Trong lòng năm người thầm mắng, mặc kệ Miêu Nghị có lừa gạt bọn họ hay không, đổi lại là bọn họ mà nói, tối thiểu nếu như quả thực có thể đi đại thế giới, ít nhất bọn họ cũng cần biết rõ tình huống đại thế giới là như thế nào. Vạn nhất tên này làm ra một cái bẫy lớn, hốt gọn năm bọn họ thì sao? Con người có đôi khi kỳ quái như vậy, không chiếm được thì đau khổ theo đuổi. Thế nhưng thứ có thể đơn giản đạt được lại không dám tin tưởng. Thấy năm người đang cân nhắc, Miêu Nghị cười tủm tỉm nói. Nếu không các ngươi phái người tin cậy của các ngươi đi theo ta, tới đại thế giới mở mang tầm mắt. Đợi sau khi bọn chúng trở về các ngươi lại quyết định. Tàng Lôi chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, lời này quá thực không sai, lão nạp cũng đang có ý đó. Những người khác cũng gật đầu, ai ngờ Miêu Nghị lại nói. Ta dựa vào cái gì phải hầu hạ các ngươi như tổ tông, trực tiếp nói đi, các ngươi có thể cho ta thứ tốt gì? Chỗ tốt gì? Năm người im lặng nhìn nhau, quả thực không biết cho hắn chỗ tốt gì. Tư Đồ Tiếu cười hỏi, ngươi muốn chỗ tốt gì? Ánh mắt mấy người tập trung trên người hắn, không biết hắn sẽ đưa ra điều kiện gì. Vân Chi Thu lại hãi hùng kiếp vía, âm thầm đoán được Miêu Nghị thống lĩnh nhà chúng ta sẽ muốn làm gì. Miêu Nghị cau mày một chút rồi chậm rãi đứng lên, lắc đầu nói. Ta thực sự không nghĩ ra các ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì. Luận tài nguyên tu hành, các ngươi có gom lại, tất cả cũng khiến ta chướng mắt. Đại thế giới tùy tiện ném ra một thứ cũng nhiều hơn của cải trên người các ngươi. Tiền tài mỹ nữ ta đều không thiếu. Luận quyền thế địa vị, các ngươi ở đại thế giới ngay cả sách dày cho ta cũng không xứng. Ta thực không nghĩ ra các ngươi có thể cho ta được chỗ tốt gì. Các ngươi nói đi, các ngươi có thể lấy vật gì ra được. Lời này vừa nói ra, năm người hận không thể giết chết Miêu Nghị. Tồn tại mà tín đồ trong thiên hạ ngưỡng mộ nhìn lên, hôm nay trong mắt tiểu tử này trở thành thứ chướng mắt. Lại còn dám nói ngay cả sách dày cho tiểu tử này cũng không xứng, quả thực lớn lối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu theo như tên này là thực, vậy quả thực người ta chướng mắt với vật trong tay bọn họ. Mục Phàm Quân nói, nếu như có thể đi tới đó, địa bàn tiểu thế giới này tặng lại cho ngươi. Cơ Hoan ừ một tiếng, mấy vị khác cũng dùng phương thức như vậy nhao nhao gật đầu, cảm thấy có thể làm như vậy. Miêu Nghị suy một tiếng nói, nói thật dễ nghe, các ngươi đi đại thế giới tự nhiên sẽ không để ý tới địa bàn tiểu thế giới này, tài nguyên tu hành bên kia gần như vô hạn, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, không lo không có tài nguyên tu hành. Ai còn quan tâm tới địa bàn tiểu thế giới chứ, tất cả mọi người nên thành thật với nhau, không nên chơi trò hư hư thực thực như vậy. Vân Nhạo Thiên không nhịn được tức giận nói, đừng có quanh co lòng vòng, ngươi đã nguyện ý đàm phán thì nhất định có thứ ngươi muốn, muốn gì nói thẳng đi. Không giận dữ cũng không được, tôn nữ bảo bối cũng gả cho tiểu tử này còn dám ở đây nói điều kiện. Dứt lời, hắn nhìn qua Vân Chi Thu, Vân Chi Thu âm thầm líu lưỡi, cũng có chút chột dạ. Miêu Nghị rất dứt khoát. Thứ gì chân quý nhất trong tay các người? Ta muốn thứ đó. Vân Nhạo Thiên hừ lạnh nói. Mạng nhỏ của chúng ta quý nhất, có bản lĩnh thì lấy đi. Miêu Nghị hội vội ho một tiếng, đàm phán giá cả với vị này quả thực hắn không quen. Vẫn là Vân Chi Thu hiểu tâm ý của hắn, kéo canh tay hắn rồi nói. Sao chàng nói vậy với gia gia của thiếp, lùi một bước, tùy tiện một chút đi. Miêu Nghị tâm linh hữu tê, quay đầu lại hỏi nàng. Phu nhân muốn gì? Vân Chi Thu. Đại ma vô song quyết thiếp tu luyện còn chưa hoàn chỉnh, không bằng cầu gia gia đưa cho thiếp. Lời này vừa nói ra, trong lòng Miêu Nghị vui vẻ như nở hoa. Hắn nghĩ nếu như mình nói thẳng ra ý đồ, như vậy không khỏi quá thẳng thắn. Vân Chi Thu biết tung hứng với hắn. Vân Đạo Thiên lại trừng mắt qua nhìn Vân Chi Thu. Hắn phát hiện ra mình có một đứa tôn nữ quả thực rất tốt. Sau khi được gả muốn mưu đoạt thứ Vân gia dùng để dương danh. Ai ngờ Miêu Nghị lại rất kinh thường nói. Thứ này muốn làm gì? Nàng ở đại thế giới cũng không phải không biết. Công pháp bọn họ kỳ thực đều đến từ đại thế giới. 6 bộ công pháp đều phân thành 3 bộ thiên địa nhân. Chỉ là cho dù là công pháp ở đại thế giới, bọn họ cũng chỉ lấy được bộ chữ nhân mà thôi. Chờ sau này ta rảnh rỗi sẽ tìm một bộ công pháp nguyên vẹn cho nàng. Hàng phế phẩm như vậy, nàng cầm nó làm gì? Làm sao tiểu tử này biết công pháp chúng ta tu luyện phân thành ba bộ thiên địa nhân? Ngũ Thánh lập tức im lặng, tim đập rộn lên, toàn bộ trợn trừng mắt. Đại thế giới có công pháp tu hành đầy đủ, hoàn mỹ sao? Điểm này trong lòng bọn họ hoài nghi, lại tin tưởng. Bởi vì công pháp bọn họ tu là tới từ U Minh Long Thuyền, mà U Minh Long Thuyền tới từ đại thế giới. Nói đại thế giới có công pháp bọn họ tu luyện cũng không có gì là lạ. Vân Chi Thu lay cánh tay Miêu Nghị làm nũng. Không phải chàng không có việc gì làm cả, ai biết chàng tới ngày tháng năm nào mới rảnh rỗi đi tìm kiếm công pháp đầy đủ cho thiếp. Gia gia của thiếp cũng không phải người ngoài. Dù sao thiếp cũng là nữ nhi của Vân gia. Phu quân, chàng không để ý tới mặt mũi của người khác, cũng phải cho thiếp mặt mũi chứ. Đừng có tung hứng nhau trước mặt của ta. Vân Đạo Thiên thực sự nghe không vô, hắn hử lạnh nói. Thu Nhi, con như thế nào ra ra đây từ nhỏ đã thấy, hiểu rất rõ, chớ có ở trước mặt ta diễn kịch. Miêu Nghị, công pháp chúng ta tu hành phân thành ba bộ thiên địa nhân. Chuyện này có phải trước khi Phong Bắc Trần chết đi đã nói hay không? Miêu Nghị thoát khỏi hai tay Vân Chi Thu nói. Phu nhân, nàng nhìn thấy rồi đó, không phải ta không cho nàng mặt mũi, mà là ra ra của nàng căn bản thông tin. Vân Chi Thu quay người thở dài nói với Vân Nạo Thiên. Gia Gia thực sự oan uổng cho con, công pháp tu hành mọi người đều có tại đại thế giới. Phu quân đang tìm kiếm công pháp hoàn chỉnh cho con. Trước mắt mới chỉ tìm được bộ chữ địa trong đại ma vô song quyết. Bộ chữ nhân và chữ thiên đang tìm kiếm. Vừa vặn bộ chữ nhân đang trên tay của Gia Gia, trực tiếp tìm Gia Gia không phải bất việc hơn sao? Miêu Nghị nghe vậy âm thầm buồn cười. Hắn phát hiện ra phu nhân mình quả nhiên không phải ăn chay. Nếu nói thẳng như trên tay mình có bộ chữ địa trao đổi, không nói Vân Nhạo Thiên có thể cứng rắn đoạt đi hay không, làm không tốt còn khiến cho đối phương dở trò quỷ trên bộ chữ nhân. Như vậy thay đổi phương thức có thể chứng minh 6 bộ công pháp có thể tìm được ở đại thế giới. Có lẽ kế tiếp chính là lúc Vân Nhạo Thiên vội vã trao đổi. Có một chút chuyện chính là như vậy, người mang bộ dáng tới cầu người, người ta nói không chừng sẽ làm cao. Khi người ta cầu ngươi, coi trọng ngươi, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Bốn người Mục Phòng Quân khiếp sợ, Vân Nhạo Thiên tu luyện công pháp thuộc tính chữ nhân đã như vậy, Vân Chi Thu không ngờ lại tìm được bộ chữ địa. Vân Nhạo Thiên lúc này không bình tĩnh được nữa, đứng dậy. Hắn tu luyện công pháp tới nay đã bao nhiêu năm, tha thiết ước mơ muốn tìm được công pháp cấp bậc tiếp theo, chỉ là vẫn vô vọng. Lúc này nghe thấy vậy, vẻ mặt hắn run rẩy nói. Thu Nhi, con biết tính ra ra rồi đó. Loại chuyện như này con ngàn vạn lần đừng có gạt ta. Nếu không đừng trách ta không nhận con là tôn nữ. Vân Chi Thu có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Ra ra, người không tin con thì con cũng không có biện pháp. Bằng không như vậy, nếu như người còn tu luyện bộ chữ nhân, con sẽ đem một ít chữ đầu của bộ chữ địa nói qua cho người nghe. Có phải thật giả hay không, người nghe sẽ rõ. Đọc. Vân Nhạo Thiên nói một tiếng. Lúc này Vân Chi Thu mới dùng phương thức truyền âm bắt đầu đọc. Công pháp bộ chữ địa nàng sớm ghi tạc trong đầu, xuất khẩu thành thơ. Thật giả tự nhiên không lừa được Vân Nhạo Thiên, bốn người Mục Phàm Quân cũng muốn làm rõ. Cả đám nhìn chăm chăm Vân Nhạo Thiên. Chỉ thấy hai hàng lông mày của Vân Nhạo Thiên vốn nhíu chặt nghiêng tai lắng nghe, ngay sau đó hai hàng lông mày giãn ra. Vẻ mặt khi thì mừng rỡ như điên, khi thì trầm tư. Cuối cùng nhắm mắt lại, vẻ mặt biến ảo bất định. Cảm nhận được pháp lực chấn động từ trên người Vân Chi Thu, biết rõ họ đang truyền âm. Bốn người Mục Phàm Quân có cảm giác như bị mèo cào, ngứa ngáy khó nhịn. Bọn họ quá hiểu Vân Nhạo Thiên, biết rõ Vân Nhạo Thiên cũng là người cũng như tên. Nhất định là nam nhân, có tôn nghiêm. Không nói tới mức khinh thường diễn kịch, nhưng không tới mức diễn chân thực như vậy. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc công pháp mà Vân Chi Thu đọc 10 phần chân thực. Trong nháy mắt này, bốn người vô thức vụng trộm nhìn nhau. Nếu như để cho Vân Nhạo Thiên đạt được bộ công pháp chữ địa, khi đó có ai có thể ngang hàng sao? Trong lúc nhất thời bốn người nổi lên sát tâm, nhưng nhìn đám người mặc chiến giáp sáng loáng chung quanh một chút, còn có Miêu Nghị trước mặt. Một khi thất thủ, bị những người này và Vân Nhạo Thiên liên thủ phản kích, người không may chính là bọn họ. Miêu Nghị nhìn bọn họ ít nhiều cũng đoán được suy nghĩ của bọn họ. Sao không đọc nữa? Tiếp tục. Vân Chi Thu đang đọc đột nhiên dừng lại. Vân Nhạo Thiên phục hồi tinh thần lập tức thúc giục một tiếng. Vân Chi Thu cười khổ. Ra, ban đầu chỉ nói để cho ngươi xác nhận là thật giả mà thôi. Vẻ mặt Vân Nhạo Thiên run rẩy, trên người hắn trông ngờ mơ hồ hiện ra ma khí. Hiển nhiên có xúc động muốn động thủ. Hắn nhíu mày nói. Nhà đầu, Vân gia cũng không bạc đãi con. Nhắc nhở như vậy ý là muốn nói Vân Chi Thu không nên quên nhà mẹ đẻ, nếu không hắn rất có thể sẽ không khách khí. Miêu Nghị vươn tay kéo Vân Chi Thu ra sau lưng cười lạnh nói. Vân Nhạo Thiên, trước tiên không nói ngươi giết được chúng ta hay không, nói không dễ nghe một chút, ta rời khỏi thiên đình tới nơi này cũng là vì chuẩn bị một chút việc. Một khi ta quá hạn không về, bên thiên đình sẽ lập tức truy tra, sẽ dẫn theo đầu mối để lại tra tới đây. Một khi người thiên đình tới đây, các ngươi trong mắt họ chỉ là con sâu cái kiến. Diệt các ngươi chỉ sợ ngay cả một cái nháy mắt cũng không cần. Muốn công pháp tầng sau sao, tự mình đi đại thế giới đi tìm. Đừng có đánh chú ý đến người của chúng ta. Các ngươi không chơi nổi đâu. Mục Phàm Quân lên tiếng. Lão ma đầu, đoạt đồ tôn nữ mà cũng được coi là bổn sự sao? Vân Nhạo Thiên, trước tiên nên làm rõ chuyện đại thế giới. Tư Đồ Tiếu âm hiểm nói một tiếng. Thiện tài. Đúng vậy. Tàng Lôi và Cơ Hoán đồng thời là cho mấy người thái độ. Bốn người bọn họ hiển nhiên không muốn để cho Vân Nhạo Thiên nhanh chóng đạt được công pháp tầng sau như vậy. Vân Nhạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Miêu Nghị. Thành giao, nhưng phải chờ ngươi của ta đi tới đại thế giới xác nhận, chờ ta tự mình đi tới đại thế giới. Đồ mới có thể giao cho người. Mặt mũi Gia Gia không thể không cho. Gia Gia đã nói tới, ta cũng sẽ không để cho Thu Nhi khó xử. Miêu Nghị gật đầu đồng ý. Hắn sợ cây rắm. Tới địa bàn của hắn ai dám không giao ra. Thử xem. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Mục Phàm Quân cười lạnh nói. Các người cũng đừng nghĩ có thể suy nghĩ mưu ma trước quỷ trong đầu nữa. Bên đại thế giới có vô số nơi như tiểu thế giới, đừng có làm việc ngốc nghếch như tranh giành làm độc thánh. Sau khi ra ngoài các ngươi sẽ biết mình nhỏ bé cỡ nào. Giữa các ngươi căn bản không có tư cách tranh giành tranh tiếng, sợ rằng đến lúc đó ngay cả tâm tư tranh giành các ngươi cũng không dám có. Bớt xàm ngôn đi, phu nhân ta cần bộ chữ nhân đại ma vô song quyết, Vân Nhạo Tiên đã đồng ý, còn các ngươi thì sao, các ngươi có thể xuất ra những thứ gì? Bốn người Mục Phàm Quân im lặng. Tiền quyền, địa bàn cho người ta đều không muốn. Chúng ta có cái gì để trao đổi chứ? Tư Đồ Tiếu nói. Ta và Vân Nhạo Thiên giống nhau, vậy cũng xử lý giống như hắn. Đến lúc đó xem bộ chữ nhân trong âm hồn thông dương quyết giao cho người. Ai nhờ Miêu Nghị lại không đồng ý. Ta thừa nhận công pháp tu hành của các ngươi ở đại thế giới coi như không tệ. Thế nhưng lão tử lấy nhiều công pháp như vậy làm cái dám gì, cũng không thể dùng làm cơm ăn. Chẳng lẽ ta lại tu luyện nhiều công pháp của các ngươi, đem bản thân biến thành quỷ tu. Công pháp như ngươi vẫn tự giữ lại cho mình dùng thì hơn, ta không hứng thú. Tư Đồ Tiếu im lặng, thứ lão tử coi là trí bảo, ngươi còn trướng mắt. Hắn trầm giọng nói. Ngươi nói công pháp của ta ở đại thế giới cũng không tệ lắm, cầm lấy đổi tài nguyên tu luyện cũng có thể chứ. Miêu Nghị ra vẻ châm chọc nói. Tư Đồ Tiếu, các ngươi chưa đi ra ngoài, công pháp các ngươi cho rằng là bảo vật sao? Chịu khó đợi một chút đi, cho người của các ngươi đi đại thế giới nghe ngóng một chút, nhìn xem có ai dám lấy công pháp tu hành của các ngươi đem đi đổi tài nguyên tu luyện không. Ta không có lá gan to như vậy, trừ phi là không muốn sống. Nếu như ngươi dám lấy ra khoe khoang, ta dám chặt đầu để cho ngươi tùy tiện chơi. Vân Nhạo Thiên là gia gia của phu nhân ta. Ta nể mặt phu nhân mới đồng ý. Ta và ngươi không thân không quen. Ngươi tính là thứ gì? Công pháp tồi tàn của ngươi, ngươi tự mình ôm đi. lão tử không hứng thú. Ta tính là thứ gì sao? Tư Đồ Tiếu cũng muốn hỏi một chút xem hắn là thứ gì, đồng thời càng muốn dùng một trường đánh chết Miêu Nghị. Nhưng bây giờ không phải lúc tranh giành khí phách. Hắn sống tới gần 2 tuổi, tu vi tới mức này, hắn há có thể vì một câu nói nhàm chán mà phẫn nộ ra tay. Phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Trên mặt của hắn mang mặt nạ, cũng không thấy rõ dáng vẻ hắn hiện tại thế nào, chỉ nghe hắn tiếp tục trầm giọng. Không biết âm hồn thông dương quyết của ta tại sao không thể mang khoe khoang ở đại thế giới. Miêu Nghị căn bản không thèm để ý tới hắn đã nói rõ không nhìn trúng thứ của hắn. Miêu Nghị qua loa nói với đám người tàng lôi. Công pháp của các người ta cũng không hứng thú, không bằng đi đại thế giới làm tù hạ cho ta là được. Thì ra là có tâm tư này. Sắc mặt mấy người trầm xuống, nói đùa gì vậy? Chúng ta làm tù hạ cho ngươi sao? Mục Phòng Quân trầm giọng. Làm thủ hạ cho ngươi là chuyện không có khả năng. Điều kiện lão ma đầu đáp ứng ta cũng có thể đáp ứng. Tốt xấu gì một đôi nữ nhi của An Như Ngọc cũng gả cho ngươi. Chẳng lẽ thực sự bỏ qua sinh tử bọn họ hay sao? Đây là trực tiếp cầm mạng nhỏ phu thế An Như Ngọc ra uy hiếp. Ít nhất bề ngoài là như thế. Thế nhưng Vân Chi Thu thì biết rõ. Trên thực tế là ám chỉ muội muội của Miêu Nghị còn trên tay nàng. Miêu Nghị đã biết rõ nàng sẽ làm như vậy. Hắn đen mặt lên, lặng lẽ nói. Xem như ta nể mặt hai vị phu nhân. Lần này ta cho qua. Bất quá ta cũng có đời tục tiễu nói trước. Ta cũng không có khả năng để cho ngươi luôn uy hiếp ta như vậy. Đến đại thế giới mà còn dám ra vẻ như vậy. Đừng trách ta trở mặt. Về mặt Mục Phòng Quân thản nhiên nói. Thành giao. Cơ Hoan Tàng Lôi Tư Đồ Tiếu nhìn nhau. Không còn hỏi cũng biết ba người đang hỏi lẫn nhau. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão ma đầu. Cơ Hoan vuốt tròn râu hình chữ bát của mình ôn hòa nói. Lời tiểu tử này còn không biết thật giả. Coi như là thật. Vừa rồi hắn nói qua ngươi cũng đã nghe hết. Bên đại thế giới chúng ta không thể tranh giành được danh tiếng. Muốn đặt chân sợ rằng không dễ dàng như vậy. Đến lúc đó tốt xấu gì, chúng ta cũng là bằng hữu tới từ một nơi. Nói không chừng còn có thể trợ giúp lẫn nhau, đơn thương độc mã. Ít nói nhảm đi. Miêu Nghị trực tiếp ngắt lời sắc mặt khó coi, dường như còn chưa từ trong áp chế của Mục Phàm Quân phục hồi tinh thần. Hắn có chút giận dữ nói. Tất cả đều làm như vậy đi, lập tức phái người thân tín các ngươi đưa tới đây, sau đó ta sẽ mang bọn chúng đi đại thế giới xem xét. Đến lúc đó nguyện ý đi thì đi, không muốn đi thì thành thành thật thật cho ta một chút. Còn dám tới tìm ta gây phiền toái như vậy thì tự gánh lấy hậu quả. Chuyện cứ tạm thời như vậy quyết định. Về phần lời nói của Miêu Nghị là êm tai hay là dễ nghe, Ngũ Thánh tạm thời cũng lời quản. Bọn họ nào có tâm tư chú ý việc này, trong lòng tràn nhập ước mơ về đại thế giới. Cả đám nói đi đà đi, không thể chờ đợi được về nhà sắp xếp một phen. Chắp tay đứng trong đình viện, đưa mắt nhìn Ngũ Thánh rời đi, Miêu Nghị quay đầu lại nói. Đại ca, huynh và Thu Nhi thương lượng chuyện tiếp nhận Vô Lượng Quốc đi. Bên Tinh Túc Hải kia khả năng sẽ có điều người tới. Thuận tiện cũng đưa một ít nhân thủ cho Vivi, thu thập nơi này một chút, tạm thời đặt chân ở nơi đây. Hắn đã có chủ ý, đám người hùng uy cũng không nói gì. Trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu rõ. Tuy rằng Lão Ngũ xếp cuối cùng, nhưng mọi người đã coi Lão Ngũ là trung tâm. Tiền đồ và lợi ích đều cột trên người của Lão Ngũ. Miêu Nghị bảo mọi người gỡ chiến giáp xuống, hai tay chắp sau lưng đi dạo khắp nơi. Đây là lần đầu tiên hắn tới Vô Lượng Quốc, cho nên chưa quen thuộc nơi này. Về phần chút viện vụn vặt phía dưới, hắn không muốn hao tâm tổn trí. Vân Chi Thu sẽ giúp hắn sắp xếp thỏa đáng. Mà Vân Chi Thu và bốn người hùng uy đem chuyện thương lượng xong xuôi, lại liên hệ với Dương Khánh bên kia. Sau đó bọn họ tìm Miêu Nghị ở trên đỉnh núi bên ngoài Vô Lượng Cung. Vân Chi Thu nói. Ngưu Nhị, chàng thực sự muốn đem ra ra tiểu thiếp đi đại thế giới hay là có tính toán khác? Đại thế giới và tiểu thế giới, ta đã chịu đựng đủ dày vò từ hai phía rồi. Đang thưởng thức phong cảnh bốn phía, Miêu Nghị quay người nhìn nàng, vươn tay kéo nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lướt qua màng tai như chuồn chuồn lướt nước,

không có chuyện của tiểu thiếp như nàng. Tần Tịch có chút cau mày, nhưng không làm gì khác hơn. Chính thất là chính thất, thiếp thất là thiếp thất, không thể đánh đồng với nhau được. Miêu Nghị không mặc chiến giáp vẫn khí khái hào hùng, tư thái cao ngất, ngồi chỗ đó cũng có vẻ quý khí không thôi. Vân Chi Thu vẻ mặt như tỏa sáng, thân thể thướt tha, lại phối hợp với một bộ váy dài màu xanh, vũ mị mà cao quý, trầm phượng lắc lư trên mái tóc mây của nàng. Hai phu thê sánh vai xuất hiện trước mặt mọi người, có cảm giác tương xứng như trời và đất. Hai người khoác tay nhau đi ra, cũng có thể nhìn ra được tình cảm phu thê bọn họ không tệ. Nhìn khí sắc Vân Chi Thu, từng người đều là người từng trải, đã biết tối qua nhất định nàng có khoảng thời gian tồi tệ. Vân Nhạo Thiên tĩnh tọa trong hoa viên nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt nhìn thấy trên mặt tôn nữ mơ hồ hiện hề hạnh phúc, nụ cười quả thực có thể so sánh được với hoa nở. Ánh mắt của hắn nhìn Miêu Nghị lúc này mới thấy có chút thuận mắt một chút. Mục Phàm Quân nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Vân Chi Thu, một tia vui vẻ nhu hòa chợt lóe lên rồi biến mất. Ra ra, Lục Thúc. Tiến vào trong đình, Vân Chi Thu lập tức tiến lên hành lễ với Vân Nhạo Thiên và Vân Khiếu, sau lưng Vân Nhạo Thiên. Vân Khiếu cười gật đầu, Vân Nhạo Thiên chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng. Hành lễ xong, Vân Chi Thu lui lại trở về bên người Miêu Nghị. Về phần Miêu Nghị, lúc này là thời điểm hắn tranh kiệu, cho nên ai cũng đừng mong hắn sẽ hành lễ với người đó. Mục Phàm Quân mang theo tam đệ tử Tông Trấn, Tư Đồ Tiếu mang theo đại đệ tử Vương Đạo Lâm, Tàng Lôi mang tới đại đệ tử Pháp Diễm, Cơ Hoàn mang theo thứ tử Cơ Đức Quân, trường tử trước đó đã chết trên tay Tàng Lôi. Miêu Nghị quét mắt nhìn người mà Ngũ Thánh mang tới, nhắc nhở. Chư vị, sau khi đi đại thế giới đừng quên nghe ngóng một chút lai lịch công pháp tu luyện của mình, cũng tiện cho sư trưởng các ngươi quyết định có nên đi đại thế giới hay không. Dứt lời hắn quay đầu, gật đầu với Vân Chi Thu. Vân Chi Thu xuất thú nang cười. Đi đại thế giới phải tiến vào thú nang của ta, không muốn vào thì khỏi đi. Mục Phàm Quân lập tức nói. Chẳng lẽ lúc chúng ta đi cũng phải tiến vào thú nang? Miêu Nghị lạnh nhạt. Các ngươi thì không cần. Lần này do phu nhân của ta lĩnh đội, vì sự an toàn của phu nhân, muốn đi thì phải chịu khó ủy khuất một chút. Kể từ đó Ngũ Thánh cũng không ý kiến, chỉ cần không uy hiếp tới an toàn bọn họ, cho dù có việc cũng không liên quan tới bọn họ là được. Còn sống chết kẻ khác, họ cũng không quan tâm cho lắm. Vân Nhạo Thiên gật đầu, Vân Khiếu sau lưng hắn tiến lên chủ động để cho Vân Chi Thu thu vào trong thú nang. Ngay sau đó bốn vị khác cũng không còn gì để nói. Sư phụ và phụ thân không có ý kiến, bọn hắn ý kiến cũng vô dụng. Sau khi hoàn tất, Miêu Nghị cười nói với Vân Chi Thu. Trên đường cẩn thận một chút. Vân Chi Thu gật đầu, trực tiếp rời khỏi đình, bay lên trời. Làm cho Miêu Nghị âm thầm lắc đầu đè lưỡi là kể cả Vân Nhạo Thiên, mấy lão gia hỏa này đều ra vẻ không đếm xỉa gì mà đi khỏi đình. Nhìn về phương hướng Vân Chi Thu rời khỏi, có chủ ý gì trong lòng Miêu Nghị hiểu rõ, đơn giản chính là nhìn một chút phương hướng của Vân Chi Thu, muốn nhìn xem một chút có thể nhìn ra manh mối nào không. Không cần nhìn, cho dù các ngươi đi theo sau mông nàng cũng không tới được đại thế giới đâu. Miêu Nghị ở bậc thang bên cạnh đình mỉa mai một câu. Cơ Hoan quay đầu lại nói. Chẳng lẽ tu vi Vân Chi Thu đã cao hơn mấy người chúng ta? Miêu Nghị không muốn giải thích. Không có tinh đinh, bằng vào tu vi các ngươi muốn đạt tới đại thế giới quả thực là muốn chết. Hắn thậm chí còn đang cân nhắc có nên đánh chết năm lão giao hỏa này trên tinh môn hay không. Chỉ là không biết nên làm thế nào, năm lão giao hỏa này cũng không phải ăn chay. Không tới đại thế giới không giao công pháp. Vân Nhạo Thiên nếu như bị hắn giết chết, bên Vân Chi Thu cũng khó ăn nói. Cho nên hắn cũng chỉ dám nghĩ vậy mà thôi. Sợ rằng phải mất mấy tháng, chư vị trở về chậm rãi đợi tin tức đi. Vân Nhạo Thiên lên tiếng nói. Tiểu tử, ngươi đối đãi với trưởng bối hay sao? Ta chờ ngươi ở đây, ngươi có ý kiến gì không? Miêu Nghị im lặng, hiện tại còn nói trưởng bối của ta, khi muốn cướp đồ của ta sao không thấy người khách khí? Tư Đồ Tiếu cười nói. Chúng ta vẫn nên ở đây thì hơn, tránh cho ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cơ Hoan cũng gật đầu. Năm người chúng ta hộ pháp cho ngươi, vinh hạnh đặc biệt này không phải ai cũng có. Miêu Nghị vừa bực vừa buồn cười. Hộ pháp cái rắm, nói đơn giản là sợ hắn không giữ lời. Hắn kinh bỉ nhìn năm người rồi nói. Nếu để cho các ngươi ở Vô Lượng Thiên, đoán chừng Phong Bắc Trần có chết cũng không nhắm mắt. Năm vị vẫn nên về sớm thì hơn. Mục Phàm Quân dứt khoát nói rõ. Vạn nhất ngươi chạy thì làm sao bây giờ? Miêu Nghị khinh thường. Nếu như ta muốn chạy thì đêm qua đã chạy, còn cần phải chờ tới bây giờ sao? Được rồi, ta cũng không so đo với mấy người các ngươi. Muốn ở nơi này cũng được, mỗi người phát ra một phần pháp chỉ về là được. Mục Phàm Quân hỏi. Pháp chỉ gì? Còn có thể là pháp chỉ gì nữa chứ? Miêu Nghị muốn năm giao hỏa này thanh minh thừa nhận với người các quốc gia. Thừa nhận Miêu Nghị thay thế vị trí của Phong Bắc Trần. Kỳ thực cũng không phải làm như vậy. Chỉ cần cho Ngũ Thánh rời khỏi tiểu thế giới, cả tiểu thế giới đều là địa bàn của hắn. Nhưng vì tiếp nhận địa bàn Vô Lượng Quốc thuận lợi một chút, hắn không ngại phiền năm vị này. Năm người đối với chuyện này cũng không có gì mâu thuẫn. Một khi tình huống không đúng, loại chuyện này cũng có thể tùy thời thay đổi. Vì vậy năm người phát ra pháp chỉ, Miêu Nghị mệnh lệnh năm vị yêu tướng phân biệt mang tới năm chỗ trong Đại Ma Thiên. Phong Bắc Trần chết không giấu giếm được, một đoạn thời gian ngắn sau bắt đầu truyền ra, chỉ là có người bán tín bán nghi, đợi tới lúc Đại Ma Thiên, Thiên Ngoại Thương, Âu Dương Thiên, Cực Lạc Thiên, Vạn Yêu Thiên bắt đầu công khai tỏ thái độ ủng hộ Miêu Nghị, cả tiểu thế giới rung động không nhẹ. Nhân mã thần đạo đang tập hợp, số lượng tu sĩ khổng lồ nhất vẫn là ở cảnh giới tung hoành. Đội ngũ khơi khơi xuất ra hết, tất cả đều đang trên đường di chuyển, tiếng bước chân của Long Câu vang vọng khắp nơi. Chim chóc trong núi rừng kinh hãi bay lên, hai bên đường thi thoảng có thể nhìn thấy người dân chúng bình thường tránh né xe ngựa, đồng thời quỳ xuống dập đầu bái kiến tiền nhân. Đám thiết kỵ qua lại, người dân chúng ven đường thì bị phủ lên một tầng bụi bặm. Công Tôn Huynh, nghe nói năm đó và Miêu Nghị đã từng ra đồng liêu ở Trấn Hải Sơn sao? Trong ba vị sơn chủ lĩnh xuất ba đạo nhân mã vọt lên đầu có người hỏi. Người vừa nói là sơn chủ Trấn Hải Sơn, Công Tôn Vũ. Đám người đi đường nghe tên Miêu Nghị chém giết Phong Bắc Trần trở thành tân chủ nhân Vô Lượng Quốc. Chuyện đã qua không cần đề cập. Công Tôn Vũ cười, trong nụ cười cất giấu một chút đắng chát. Tâm tình của mình thế nào chỉ một mình hắn biết. Một bước bỏ qua là một cơ hội cả đời chỉ có một. Năm đó, hắn một mực đi theo bên Miêu Nghị thì có địa vị gì? Mà ngay cả rất nhiều người năm đó như Dương Khánh, Tần Vi Vi đều ngồi trên vị trí phủ chủ. Mà hắn vẫn như cũ làm sơn chủ Trấn Hải Sơn. Tự nhiên miễn cưỡng vẫn còn ở cảnh giới thành điền. Lúc trước bởi vì đắc tội qua Miêu Nghị, không dám đi đại diện mà Tần Vi Vi và Miêu Nghị tọa trấn. Ai ngờ về sau Dương Khánh lại có thể trở thành đại tổng quản thần độ. Tương đương với đi một vòng, hắn vẫn còn dưới trướng Dương Khánh. Chỉ là chênh lệch đã quá xa. Sau đó không thể không đi tìm thượng cấp cũ là Dương Khánh và Tần Vi Vi, muốn xin chiếu cố. Thế nhưng sau khi Tần Vi Vi được cả cho Miêu Nghị, Dương Khánh triệt để đứng bên Miêu Nghị. Bởi vì Công Tôn Vũ hắn từng đắc tội Miêu Nghị, càng bởi vì năm đó Dương Khánh cố ý để cho hắn lấy Tần Vi Vi. Cho nên lúc này Dương Khánh không muốn Công Tôn Vũ và Tần Vi Vi có liên quan gì tới nhau. Vì ngăn ngừa truyền ra lời gì đó không tốt khiến cho Miêu Nghị hiểu lầm, Dương Khánh không có dùng hắn nữa. Nhưng nhớ tình cũ cho nên cũng không làm khó xử, bảo hắn tự mình cố gắng. Nếu như dù muốn rời khỏi thần đường, Dương Khánh cũng tỏ vẻ sẽ nói với người phía dưới thả hắn rời đi. Tuy rằng hắn cảm thấy mình cũng không kém, năng lực chưa chắc không bằng Miêu Nghị, chỉ là mạng hắn không tốt bằng Miêu Nghị mà thôi. Công Tôn Vũ một mực cho rằng như vậy, nhưng bản thấy cảm thấy thì cảm thấy, mấu chốt nhất là Công Tôn Vũ hắn không biết sau khi mình rời khỏi thần lộ còn có thể đi đâu. Ở chỗ này ít nhất vẫn còn là sơn chủ, cho nên hắn vẫn ở lại. Hiện tại Miêu Nghị đang ở trên đỉnh phong, một trong lục thánh, có thể tưởng tượng được những người đi theo Miêu Nghị có tiền đồ thế nào. Trong lòng cực kỳ hậm hực khiến Công Tôn Vũ nghẹn nhẹn, đột nhiên tọa kỹ tăng tốc, từ trong ba người tọa kỹ dẫn đầu lao ra. Hai người còn lại nhìn nhau, âm thầm truyền âm trêu chọc. Một người nói, nghe nói tên này năm đó từng đắc tội quan Miêu Nghị. Tên còn lại nói, à, chỉ có như vậy, tên này theo đuổi tiểu thiếp Tần Vi Vi của Miêu Nghị. Lúc đó mọi người đều biết, năm đó khi đó ta còn là một tiểu tốt vô danh, cũng nghe nói qua. Có ý tứ, cọc ghê mà đòi ăn thịt tiền nha, thịt không ăn được còn phải chịu một thân dính bùn. Một đám đồng đều năm đó đều đã thăng quan phát tài, chỉ có người hầu cận bên người Dương Khánh như hắn là dậm chân tại chỗ. Đây không phải gọi là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà nghe nói Tần Vi Vi kia bị Phong Bắc Trần bắt đi, không biết có phải thực hay không. Không có lửa làm sao có khói, đoán chừng 10 phần là thực. Nếu không như vậy thì sao Miêu Nghị lại điều mạng với Phong Bắc Trần chứ? Quản hắn cái rắm gì, dù sao cũng không phải ngủ với nữ nhân của ngươi. Vẫn nên đừng quan tâm thì hơn, tránh cho họa từ miệng mà ra. Một nơi khác, Triệu Phi và Ô Mộng Lan cùng sóng vai rời đi. Sau lưng dẫn theo một lượng lớn nhân mã ngày đêm không ngừng chạy như điên. Tiếng chân cuồn cuộn như sấm sét, dường như muốn đạp phá núi sông. Thực sự không ngờ tới nhà, trước đó mấy ngày còn đi chung, chỉ trong chớp mắt Miêu Huynh đã thay thế Phong Bắc Trần trở thành một trong lục thánh. Thực sự không cách nào tưởng tượng nổi. Mới vừa nghe thấy tin tức, Triệu Phi cũng không nhịn được cảm thấy một tiếng. Thực sự là tin tức này quá mức rung động. Một trong lục thánh nắm giữ lục quốc đã bị giết, bị người ta thay thế. Năm đó cảm thấy tiểu tử này có chỗ bất phàm, ta còn muốn mời chào, hiện tại nghĩ lại quá thực là nực cười. Ông Mộng Lan cũng cảm thán lên tiếng, nhưng nhìn chung quanh một chút lại truyền âm. Tần Vi Vi bị Phong Bắc Trần trà đạp, chuyện này ngươi cảm thấy có thực hay không? Triệu Phi nhìn nàng. Từ khi nào ngươi trở nên nắm mồm như vậy? Đây là chuyện chúng ta có thể nhiều đời hay sao? Ô Mộng Lan lườm hắn một cái. Ta đây không phải chỉ lén nói với ngươi hay sao? Ta cảm thấy Tần Vi Vi kia không tệ. Nếu như Miêu Nghị bởi vì chuyện này mà từ nàng, như vậy Miêu Nghị cũng không phải người tốt. Nam nhân các ngươi muốn nữ nhân tha thủ, trình tiết, lại là nữ nhân mình. Dựa vào cái gì lại đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu của nữ nhân? Triệu Phi nhìn lên trời, không thèm để ý tới nàng. Loại chuyện này lý luận với nữ nhân không có rõ ràng. Tai trái nghe tai phải ra là tốt rồi. Trong đầu lúc này đang nghĩ tới thủ hạ tiến công mấy mỹ thiếp. Phu thê ở với nhau đã lâu, không thể nói không có cảm tình. Thế nhưng cũng không tránh khỏi muốn nếm thử hương vị khác. Không biết hắn học Miêu Nghị lấy tiểu thiếp, Ô Mộng Lan sẽ có phản ứng gì. Mấy mỹ thiếp kia rốt cục nên tu hay không, hắn rất là xoắn xuýt. Cả thân đường, trừ cung chủ các nơi đã sớm chạy tới thủ thành cung, trấn quý điện nghe tập hợp lệnh, đám điện chủ đều mang theo đội ngũ đi theo. Thủy hành cung, trấn quý điện đã bị Dương Khánh tạm thời trưng dụng. Vốn khi hắn biết Miêu Nghị chính thức giết Phong Bắc Trần, ai ngờ sau đó truyền tới tin tức liên quan tới Tần Vi Vi, triệt để làm cho tâm tình của hắn chuyển tới đáy cốc. Trốn trong phòng một ngày không đi ra, cái bàn cũng bị đập tung, đồ vật vương vãi trên đất. Thanh Mai Thanh Cúc sắc mặt không tốt chút nào. Lặng lẽ thu thập căn phòng bị phá nát, thi thoảng trộm nhìn Dương Khánh đứng trước cửa sổ không nói. Cuối cùng Dương Khánh vẫn lấy ra tinh linh liên lạc với Tần Vi Vi, hỏi nàng rốt cục có xảy ra chuyện này không. Nghe Tần Vi Vi nói không có, Dương Khánh lại tỏ thái độ của Miêu Nghị thế nào. Tần Vi Vi nói giống như thường ngày, lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng vừa thu tinh linh lại, vẻ mặt của hắn biến thành dữ tợn, ngữ khí âm trầm. Thanh Mai, ngươi đi sắp xếp một chút, sắp xếp người âm thầm giám sát, nhân mã thần đạo nếu như có người đàm luận chuyện này, giết cho ta, mặc kệ là ai, đều muốn cái đầu của hắn. Thanh Cúc không khỏi lo lắng nói. Đại nhân, loại chuyện này sớm đã truyền ra, sợ rằng giết cũng không thể nào chặn được miệng của người. Dương Khánh lạnh lùng. Chắc chắn không giữ được, nhưng giết một người dân trăm người, như vậy cũng có thể ngăn chặn được trận công khai truyền bá ra ngoài. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn trận lộn xộn thành như vậy. Lập tức làm cho ta, trong vòng 3 ngày ta muốn nhìn thấy 1.000 đầu người đặt trước mặt. Vâng. Thanh Mai Thanh Cúc thấy hắn thực sự giận dữ, nàng nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Vô Lượng Cung. Lúc này Miêu Nghị đang tiếp các độ quân sử Vô Lượng Quốc, quy hàng.